Chương 37, Akatsuna no Sasori. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Tiến công rổ hỉ củ hệ nẻ cùng Lâm chính là cái kia xa nhẫn, bây giờ đã chật vật không còn hình dáng. Hắn mặt bị Lâm Phi Tiêu tìm một đường thật dài chỗ rách, tiên huyết nguyên nguyên không ngừng chảy ra, rừng đều không ngừng được. Lâm Thiên Phú không phải đặc biệt mạnh mẽ, thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, chịu qua giáo dục, cũng không phải cái gì cao đoan giáo dục. Thế nhưng thật sự của nàng rất nghiêm túc học tập, so với bất luận kẻ nào đều muốn chăm chú. Nạ Ả Kỳ đã dạy nàng một ít liên quan tới chữa bệnh nhận thuật thưởng thức, trong đó có thân thể con người kết cấu hợp thành. Nạ Ả Kỳ kiếp trước đã từng có một cái tân văn, y học nữ sinh đâm bạn trai 20 nhiều đao, miệng lưỡi sắc sảo, nhưng mà trải qua nhân viên nghiệm thi thương thế giám định, lại như cũng bị quy hoạch vì vết thương nhẹ. Đây là bởi vì người học y tương đối quen thuộc nhân thể kết cấu, nhưng mà nếu có thể đao đao vết thương nhẹ, tự nhiên cũng có thể đao đao trọng thương. Đầu của người ta là mao mảnh mạch máu rất phong phú nhất bộ vị, huyết mạch cung ứng rất nhiều. Tại loại này địa phương xuất hiện thương thế, không có trải qua xử lý, rất dễ dàng không ngừng chảy máu, khó có thể khép lại. Đương nhiên, thân là nị dạ, xử lý loại thương thế này nhất định là không có vấn đề, cho dù là mình có tốt nghiệp hạ nhẫn. Thế nhưng rủa hỉ củ hệ nảy cùng Lâm điên cuồng tấn công, lại căn bản không có cho cái kia xa nhẫn cơ hội 17 máu tươi chảy, cho hai người phương tiện truy kích điều kiện, lấy hai địch một, càng là bị các nàng nguyên vẹn cơ hội hạ thủ. Xa nhẫn mấy lần tiến công, thậm chí dùng hắn kinh nghiệm phong phú, trong chiến đấu thiết trí quá bấy dập. Lâm cùng rủa hỉ củ hệ nảy cũng mấy lần trúng chiêu, nhưng mà cuối cùng lại gắng gượng né tránh, mặc dù không là hoàn toàn không bị thương, nhưng thương thế cũng không nghiêm trọng. Cùng lão sư huấn luyện hữu hiệu Lâm cùng rủa hỉ củ hệ nảy, càng lớn mắt Trung Việt là hưng phấn. Nạ Ả Kỳ giáo dục các nàng nhiều nhất chính là né tránh kỹ xảo, né tránh hắn công kích, né tránh bàn tay của hắn, né tránh hắn nhớ sở chúng nữ cái mông ma chảo cùng Nạ Ả Kỳ cái kia xuất quỷ nhập thần ma chảo. So với xa nhận bây giờ đều không đáng nhắc tới, phốc phốc. Rốt cuộc dù hỉ củ hệ này nhìn thấy cơ hội, bất thời giờ phóng ra ảo thuật, mà Lâm thì không chút do dự nắm lấy cơ hội, một phi tiêu thọc đi qua. Xa nhận mới vừa thoát khỏi ảo thuật, cũng cảm giác bộ ngực mình tê dần, nhịn không được lên tiếng. Lúc này quấn lấy ảng cổ xa nhẫn nhóm từ phát hiện vốn là suy nghĩ đánh chết địch nhân chiến thuật, nhưng là mình đồng đội lại trước cũng bị đánh chết gió lui xuống trước đi. Khôi lỗi sư hét lớn một tiếng, điều khiển khôi lỗi bắn ra vô số thiên bản, công kích rùa hỉ cù hệ nảy bọn họ. Nhân cơ hội này, cái kia bị gọi là gió xa nhẫn mới có lui về, trở lại chính mình đồng đội bên người. Bất quá khôi lỗi sư cùng một gã khác xa nhẫn nhìn chúng gió vết thương, sắc mặt không khỏi khó coi vài phần. Tiểu nha đầu kia phi tiêu thương tổn tới gió nội tạng, tuy là bởi vì trải qua bách chiến thân thể tiềm thức tránh được yếu hại, thế nhưng loại vết thương này cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại gió dù cho chỉ là đứng, đều cần không nhỏ tinh lực, hoàn toàn không phải có thể chiến đấu. Cha nở dê tha y nhất định phải nhanh trở lại làng, mới có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Lui lại khôi lỗi sư tỉnh táo nói, ta dùng khôi lỗi ngăn chặn bọn họ, chúng ta rút lui tốt. Hai gã xa nhẫn cũng không có ý kiến bất đồng, không chút do dự gật đầu, sau đó cực nhanh triệt thoái phía sau. Tu muốn chạy, ảng cổ hô to một tiếng, dẫn đầu vào tới. Ảng cổ, cẩn thận địch nhân sắp chết phản công. Rủa hì cù hê nẻ hô một tiếng. Yên tâm, ảng cổ hít sâu một hơi, đông nhiên vươn một tay. Tiêm ảnh xà thủ siêu bô nở cái lớn mãng xà, lộ ra dữ tợn hàm răng, đông nhiên phát sát đi tới. Lướt qua khối lỗi, thẳng đến bị thương xa nhẫn đi. Ảng cổ nhưng là chiến đấu thiên tài, không đúng vậy không thể bị họ rổ xì mà chọn làm đệ tử. Tuy là kinh nghiệm của nàng yếu đi một ít, thế nhưng công địch tất cứu loại cơ sở này chiến thuật, không cần phải nói nàng cũng có thể tự do vận dụng. Khôi lỗi sư lạnh rên một tiếng, ngón tay khẽ động, một khôi lỗi liền hướng phía mãng xà đánh móc sau gáy, nỗ lực cắt đoạn mãng xà. Hành ta mãng xà nhưng là động gì tịt biến chủng, miếng vảy cứng rắn như sắt, đừng nghĩ dễ dàng như vậy thoát khỏi chúng nó. Ảng cô lạnh rên một tiếng. Phải, khôi lỗi sư bình tĩnh nói. Ảng cô đồng tử co rụt lại, một giây kế tiếp hoành khôi lỗi trực tiếp tự bạo, cái kia lân giáp kiên cố mãng xà đều bị gắng gượng bạo tạc thành toái phiến, cư nhiên trực tiếp đem khôi lỗi tự bạo. Ảng cổ trừng lớn con mắt. Xa nhẫn khôi lỗi cũng đều là mỗi một gã khôi lỗi sư dốc hết tầm can lịch huyết sáng tác, thường thường còn biết dùng bên trên không rẻ tài liệu. Cho dù là chĩa rổ, cũng không khả năng tùy ý lãng phí khôi lỗi. Cái kia xa nhẫn khôi lỗi sư hành động, liền nàng không nghĩ tới. Bất quá cũng vì vậy, xa nhẫn trực tiếp kéo dài khoảng cách, ngay lúc sắp thuận lợi lui lại. Đống nhiên a, chuyện gì xảy ra? Phía dưới có cái gì liên tiếp bi minh bi thương than khóc, mấy đạo to lớn lưỡi dao mọc lên, mang theo lục ông ông nhan sắc, trong nháy mắt đem xa nhẫn nhóm cắt thành toái phiến. Đây là bấy dập Lâm đám người sửng sốt. Người nào tại loại này địa phương bố trí bấy dập, lao sư không có khả năng a, hắn đã sớm minh bạch nói rõ sẽ không tham dự chiến đấu, hơn nữa lấy thực lực của hắn, một quyền đánh tới mấy người liền xong đời, nơi nào cần bấy dập a, không phải bấy dập ẳng cổ sắc mặt nghiêm một chút, là khôi lỗi vừa dứt lời, chỉ thấy to lớn kia lưới dao phía dưới, một cái dường như bỏ cánh cứng một dạng khôi lỗi chậm rãi từ xa địa phía dưới mọc lên. Đồng thời cùng lúc dâng lên, còn có một 790 thân xuyên xám lạnh áo choàng, mang theo mái tóc màu đỏ thiếu niên. Hắn thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi, thậm chí khả năng còn nhỏ hơn một điểm, mái tóc màu đỏ, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Nếu như không phải chứng kiến bên người xa nhẫn nhong cái kia bị chém thành mảnh vụn thi thể, sợ rằng cũng sẽ không tưởng thiếu niên này ra tay. Quấy rối ta chế tạo khôi lỗi, tội lỗi của các ngươi rất nặng, hành nói khoác mà không biết ngượng ẳng cổ người thứ nhất đứng dậy, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, còn không mau lăn ra đây cho ta nói, nàng liền muốn xông tới giết. Bất quá một giây kế tiếp, nàng chưa kịp tiến lên, đã bị một cái đại thủ bắt lại, ném trở về. Phanh ẳng cổ cái mông bị hung hăng nện ở xa địa bên trên, phát sinh một tiếng trầm đục. Nạ ạ kỳ ngươi làm cái gì, ẳng cổ tức giận muốn đánh người. Các loại, ẳng cổ rùa hì củ hê nảy tâm tư nhỏ nhất, liền vội vàng kéo ẳng cổ. Nạ ạ kỳ phía trước nói qua trừ phi là các ngươi hoàn toàn không có khả năng chiến thắng địch nhân, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Thoại ngữ, hắn cũng đúng như hắn nói như vậy, cùng xa nhận huyết chiến bên trong, hoàn toàn không có xuất thủ qua dù cho một lần. Nhưng là bây giờ lại xem địch nhân tướng mạo, chẳng lẽ là nạ ạ kỳ nhếch miệng lên, cười khẽ cho ra đáp án. Akatsuna no Sasori.